tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 733. Cocchuyenaudio.com. Chương 733. Dùng mạng sống uy hiếp con, đừng cho là bố không biết con vì sao chết đi sống lại, trở về làm cố thiện linh, tất cả đều vì cậu ta đúng không? Con muốn đem cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Cố, vì cậu ta mà phấn đấu, vì cậu ta mà giành được một chút hy vọng sống. Hai anh em các con, rõ ràng đều có thể chỉ lo thân mình, rời xa điều rắc rối, thế nhưng các con lại muốn càng lún càng sâu. Con cho rằng bố càng già càng hồ đồ, không biết các con đang làm gì sao? Lòng ông như gương sáng, thật ra bọn họ có thể tùy tiện mà lừa gạt. Không khí trong phòng ăn trở nên một ngạt nặng nề, tiếng hít thở đều trở nên tế nhị, cuối cùng, Josh đứng dậy. Vẻ mặt của Cố Thiện Linh khẩn trương, đưa tay cầm tay của anh ta, muốn kéo anh ta trở về. Lúc này, Josh còn không nên ra mặt, anh ấy đã dẫn anh ta đến, sẽ vì anh ta mà phụ trách. Josh đẩy tay anh ấy ra, nói, để em nói chuyện với bác trai đi, em cũng có rất nhiều lời muốn nói với ông ấy. Em có thể nói cái gì với ông ấy? Cố Thiện Linh gấp gáp, đứng dậy bảo hộ ở bên cạnh anh ta. Bố, những năm này con giả chết không có trở về là con không đúng, không có liên quan gì với Josh, tất cả đều là con cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện, con vì một người đàn ông, ngay cả ông già này con cũng không cần sao? Cố Chí Thanh tức giận, bố, vì vợ thì sao ạ, con nhớ khi đó mẹ vẫn còn, bố thường xuyên mang công việc về nhà, chỉ vì có thể ở gần mẹ một chút. Bố chưa từng xuống bếp, cũng không thích chăm sóc hoa cỏ, thế nhưng vì mẹ, bố vì mẹ mà bỏ nghề mà nấu canh. Thậm chí còn vụng trộm trồng hẳn một vườn hoa hồng, chỉ vì khiến cho mẹ vui vẻ. Thân thể của mẹ không tốt, vì chữa khỏi bệnh cho bà mà bố tìm bác sĩ nổi tiếng khắp nơi. Lúc ấy, bố thường xuyên xem nhẹ em trai và con, vẫn luôn là con chăm sóc cho em trai. Trong mắt của bố chỉ có mẹ, mà chúng ta cũng chỉ là sản phẩm của thứ gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Vợ của bố, là một người phụ nữ giao phó cả đời vào trong tay đàn ông, bà vì bố mà sinh con dưỡng cái, vì bố tạo dựng lên một ngôi nhà, mà người đàn ông phải chăm sóc chu đáo cho bà, khiến bà vui vẻ. Đây là lời năm đó bố nói với con, hiện tại con cũng chỉ là làm theo một cách chi tiết mà thôi. Cố Thiện Linh nói ra từng chữ, cái ông cụ đáng giận này, ông vỗ bàn đứng dậy, phát ra âm thanh lớn, khốn nạn, quan hệ của bố và mẹ con như thế nào, CCN lấy ra so sánh. Cậu ta so được à, so sánh được, cậu ấy là vợ của con, cho dù là giới tính gì, cho dù là thân phận gì phận, con muốn sống cùng cậu ấy suốt quãng đời còn lại. Cố Thiện Linh không sợ hãi đối diện với ánh mắt của Cố Chí Thanh, dùng sức cầm tay của Josh. Mặc kệ bố có nhận hay không, dù sao đời này con cũng sẽ không lại buông tay cậu ấy ra. Bố muốn thu hồi quyền kế thừa, có thể, bố cứ coi như không có con đứa con trai này. Ngày sau nếu như con và Josh bất hạnh chết đi cũng xin bố chôn chúng con cùng một chỗ. Con đang uy hiếp bố à, lấy mạng sống của con ra uy hiếp bố à, Cố Chí Thanh run rẩy nói. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của con trai. Cố Thiện Linh rời khỏi cái ghế, vậy mà, quỳ gối ở trước mặt ông Josh đang muốn quỳ xuống, lại bị ông cụ ngăn cản. Cậu quỳ tôi làm cái gì, cậu là cái gì của tôi? Nơi này là nhà họ Cố, không phải Lucia của cậu đừng vượt giới hạn. Josh nghe vậy thân thế khẽ run lên, nhưng vẫn như cũ lưng thẳng uốn gối quỳ xuống. Cháu quỳ bác không phải là bởi vì cháu muốn làm con dâu của bác. Cocchuyenaudio.com, mà là người đàn ông mà cháu yêu đang quỳ lại bố của mình, chủ động nhận sai. Anh ấy quỳ thì cháu cũng quỳ, nếu như anh ấy xảy ra chuyện cháu cũng sẽ không sống một mình. Cháu biết bác không đồng ý cháu, thứ nhất là bởi vì giới tính của cháu, thứ hai là bởi vì cháu sinh ra ở Lucia, vì quyền kế thừa mà bôn ba. Bác là Thương Thiện Linh, bố con thật vất vả mới gặp lại nhau một lần nữa, bác sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện lại một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thật ra cháu cũng khuyên qua Thiện Linh, anh ấy rời đi sẽ có cuộc sống mới, thế nhưng anh ấy khăng khăng ở lại. Vậy cháu cũng sẽ không nói nhiều cái gì, chúng cháu nhất định muốn kề vai chiến đấu, mặc kệ bác trai có thành toàn hay không. Josh, em không cần nói với ông ấy nhiều như vậy, chúng ta đi. Cố Thiện Linh cầm chặt tay của Ha, nhìn về phía Cố Chí Thanh, nói. Bố, con biết bố không thể nào hiểu được cho con, chỉ cần lòng con như gương sáng thì tốt rồi. Bố yêu mẹ cho nên cũng yêu chúng con, nhưng chúng con vẫn là đồ phụ thuộc. Con và em trai sống nương tựa vào nhau ở London, nhiều năm không thể trở về nhà, ấn tượng đối với bố của con thật ra đã rất mơ hồ. Hiện tại, con có trở về nhà họ Cố hay không đều đã không còn quan trọng. Huống hồ con tự nguyện ở bên cạnh, Josh chảy đầu rơi, làm bất cứ chuyện gì. Về sau con trai không thể phụng dưỡng trước giường, còn hy vọng bố bảo trọng thân thể nhiều hơn một chút. Có em ba ở bên cạnh bố, con cũng yên lòng. Bố có bốn đứa con, thêm một người là con thì không nhiều, thiếu đi con thì không ít, bố cứ coi như con thật sự chết ở bên ngoài rồi, không về được đi. Cố Thiện Linh thản nhiên nói, giống như đang nói một việc chẳng mấy quan trọng. Dứt lời, anh ấy cầm tay của Josh, lập tức muốn rời khỏi Oz thật sâu nhìn anh ấy một cách, bỏ qua bố của mình, anh em, nhất định là chuyện vô cùng khổ sở đi. Điều duy nhất mà hiện tại anh ta có thể làm, là cầm thật chặt tay của anh ấy, liên tục. Không ngừng cho anh ấy sức mạnh. Hai người ra cửa, Josh mở miệng nói. Không hối hận sao, anh từ bỏ nhiều lắm, anh chỉ sợ không thể bảo vệ cho em, để em mất đi tất cả cánh chim. Cố Thiện Linh ôn nhu nhìn anh ta. Hai người vừa muốn lên xe, không nghĩ tới Hứa Trúc Linh lại vội vã chạy ra, nói, không xong rồi, bố ngất rồi. Cái gì? Cố Thiện Linh nghe nói như thế, trái tim thắt chặt, lập tức chạy vào. Cố Thành Trung ôm lấy ông cụ, lập tức đưa lên tầng. Gọi bác sĩ, Josh lập tức ngựa không ngừng vó đi gọi bác sĩ, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Ông cụ chỉ là bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh, tâm huyết tích tụ mà thôi, cũng không đáng lo ngại. Người đã thu xếp tốt cũng không có nguy hiểm, Cố Thiện Linh cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại. Anh và Josh đi về trước, sau này, nếu là còn có cơ hội, anh lại đến. Anh hai, anh cứ thế không nói chuyện một cách tốt đẹp với bố sao? Nếu như anh nói cho ông ấy biết những năm này anh và Josh sống qua như thế nào, bố nhất định sẽ đồng ý cho hai người. Ông ấy sẽ nghe sao? Ông ấy cảm thấy anh lựa chọn đàn ông, đây vốn là hoang ban đầu là âu ấy máu đường đến cực điểm. Mà lại ông ấy cũng sẽ cho là anh đang bao che cho Josh thôi, như thế còn không bằng cái gì đều không biết. Cố Thiện Linh nói một tiếng, trong lòng của anh ấy cũng rất rối loạn. Người khác là trung nghĩa khó mà vẹn cả đôi đường, anh ấy là tình yêu và tình thân khó mà vẹn cả đôi đường. Từng người bị vứt bỏ, đều là người mình đã từng yêu. Cocchuyenaudio.com, mà người bây giờ yêu nhất là anh ấy dùng mạng sống để bảo vệ. Trúc Linh, em dẫn Josh đi xem xung quanh một chút đi, buổi tối ở chỗ lại đây đi. Có thể chứ, bố bên này, để anh giải quyết, Hứa Trúc Linh gật gật đầu, dẫn theo Josh đi ra ngoài. Anh nói chuyện lại với bố đi, còn có cái gì để nói chứ, ông ấy đều muốn cắt đứt quan hệ bố con với anh rồi. Còn đấy nha, nếu cho ông đây một cái bậc thang để xuống, ông đây có thể tức thành như thế sao? Ông cụ trừng to mắt vậy mà ngồi dậy, cách chương.